Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, chương 621, còn có sát. Vu Tuấn cùng Mai hai người đàm tốt về sau. Mai gọi điện thoại để người chuẩn bị tài chính. Vệ Hàm thì lấy ra tại Thụy Sĩ cái nào đó ngân hàng tài khoản. Chuẩn bị còn rất đầy đủ a. Mai cười như không cười nói. Ngay cả Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản đều có. Xem ra các ngươi cũng không phải người bình thường. Điều tra ta cái này đáng thương chất nữ rất lâu a. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử người. Vu Tuấn lười nhác cùng hắn nói chuyện. Hắn Vu đại sư là hạng người như vậy sao? Hết thảy bất quá đều là duyên phận mà thôi. Sẽ hố hắn tiền, đó cũng là bởi vì hắn lên ý xấu trước đây. Nếu không anh nhiều như vậy, kẻ có tiền, hắn tại sao không đi tìm bọn hắn? Không cần cẩn thận kiểm kê, cho nên toàn bộ giao dịch quá trình nhanh rất nhiều. Tiền vừa đến sổ sách, Vu Tuấn bút lớn vung lên một cái liền ký hiệp ước. Sau đó mang người đi đường. Tại rời đi tòa thành về sau, Vu Tuấn tản mát ra thiên sư năng lượng, đem những cái kia biến thành hoàng kim đồ vật toàn bộ trở về nguyên dạng. Mai đã sớm để người đem những này đồ vật lắp đặt một cỗ toa thức xe hàng. Sau đó mời không ít người hộ vệ đưa về hắn trong nhà. Toàn bộ quá trình hắn đều để hắn thê tử giám sát. Đây chính là giá trị 2.000 vạn bảng anh hoàng kim. Quả quyết không thể chủ quan. Bất quá so với những này hoàng kim, hắn vẫn là càng thêm để ý trong pháo đài cổ hóa. Sẽ giấu ở cái gì địa phương đâu? Mai tựa như một cái tính trẻ con chưa mẫn tiểu hài tử. Bắt đầu ở toàn bộ tòa thành bắt đầu chơi thám hiểm trò chơi. Hắn rất nhanh liền tìm được dưới mặt đất mộ thất. Cầm một cây gậy nhẹ nhàng gõ mấy lần. Đã tìm được cái kia ẩn tàng cửa ngầm. Thoải mái mà tiến vào mật thất dưới đất. Khi hắn nhìn thấy những cái kia to lớn trên giá sách cổ họa lúc, hắn liền biết mình lần này phát đại tài. Đại hạ có mấy ngàn năm văn minh, còn sót lại xuống tới cổ họa không ít, mà lại tản mát tại các nơi trên thế giới. Tùy tiện cầm một chút ra, đó chính là giá trị mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn bảng anh. Cái này trên thế giới, không có quốc gia nào có thể lưu lại nhiều như vậy chân quý văn vật. Mà bây giờ ở trước mặt hắn, chí ít có mười mấy quyển cổ họa, còn có một cái tinh xảo hộp, bên trong còn không biết đặt vào cái gì tốt đồ vật. Hắn đem ngọn nến cẩn thận đặt ở một chương cổ xưa trên mặt bàn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra một quyển cổ họa. Hình tượng rất đơn giản, là một con xuống núi lão hổ, không có quá nhiều sắc thái, cũng không có phức tạp đường cong, nhìn tựa như là vẽ xấu. Mai nhíu chặt lông mày, đem trong tay bánh bột mì lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Cuối cùng rốt cục xác định, đó cũng không phải cái gì đại hạ danh gia chi tác. Cũng không phải niên đại nào xa xưa cổ đồng văn vật. Đây càng giống như là người Hoa ăn Tết thời điểm, dán tại đại môn bên trên cái chủng loại kia. Môn thần, cái kết luận này để hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn không tin, niên đại đó, nhiều như vậy cơ hội tốt a. Có thể nói lúc ấy đến từ đại hạ bảo bối nhiều vô số kể. Hắn tổ phụ coi như lại không có ánh mắt, cũng sẽ không thu thập những này không đáng một đồng, môn thần, a. Có lẽ chỉ là lão đầu tử ngay lúc đó điểm này ham muốn nhỏ. Hơi góp nhặt một điểm đi, Mai trong lòng như thế an ủi mình. Có điểm tâm hoàng mở ra cái khác bức tranh, thế nhưng là càng xem hắn tâm càng hướng xuống lặn xuống. Kỳ lân đồ, gà trống đồ, một cái nhìn rất hung ác ảnh hình người, còn có một chút hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì đồ. Mười mấy quyển bức tranh, không có một bộ là hắn tưởng tượng bên trong danh gia sơn thủy. Nhân vật đều là mẹ nó hàng vỉa hè hàng. Mai cảm giác sắp thổ huyết, tổ phụ cái này lão đồ vật, chẳng lẽ năm đó mắt bị mù sao? Hắn nhưng là nghe tổ mẫu nói qua, Năm đó tổ phụ vì mua một chút đồ vật, bỏ ra đại lượng tiền tài, nhưng những bức họa này quyền coi như phóng tới hiện tại. Đã có nhanh 100 năm lịch sử, cũng mẹ nó một điểm không đáng. Mai chỉ cảm giác tam thi thần bảo khiêu, thất khiếu nội sinh khói. Phí đi như thế lớn tâm tư, bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả ngươi liền cho ta nhìn cái này. Không vội không vội, mai để cho mình chấn định xuống tới. Còn có một cái hộp, England có cái quen thuộc, tốt đồ vật đều sẽ phóng tới đựng trong hộp. Hắn còn có hy vọng, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia tiểu hộp. Kết quả bên trong vàng cam cam một mảnh, là ngân phiếu sao? Mai trong lòng vui mừng, nếu như có thể có đại hạc cổ đại ngân phiếu, kia giá trị cũng không ít, tùy tiện đấu giá một chút, một chương liền có thể đánh ra 10 vạn bảng Anh, nơi này dày như vậy dày một chồng, nói ít cũng có mấy 10 tấm. Nhưng khi hắn thấy rõ những cái kia trên giấy vàng bức họa lúc, cảm giác con mắt đều muốn rơi xuống tới. Đây không phải cái gì ngân phiếu, mà là phù chú. Soạt, Mai tức hổn hển đem những này phù chú xé thành vỡ nát. Cuối cùng còn cảm thấy không hết hận, đem mảnh vụn nhóm lửa đốt, còn đem những cái kia không đáng một đồng bánh bột mì cũng ném đi đi lên. Trên mặt đất lập tức dâng lên một cái nho nhỏ đống lửa. Nhìn xem khiêu động ngọn lửa, Mai đột nhiên nghĩ đến, quả nhiên cùng hắn phụ thân nói đồng dạng, tổ phụ của hắn cùng thúc thúc của hắn người một nhà đồng dạng. Đầu óc đều có vấn đề, bao quát ca ca của hắn, cũng chính là Bonnie phụ thân đầu óc cũng có vấn đề. Còn có Bonnie cũng thế, đầu óc là nhất có vấn đề một cái. Êm mẹp thế mà đem một cái tòa thành đưa cho ngoại nhân. Đây không phải đầu óc có vấn đề là cái gì. Mai chỉ lo sinh khí. Lại là không biết hắn đã phạm vào sai lầm lớn. Theo phù chú cùng cổ họa thiêu đốt, bám vào ở phía trên sau cùng linh tính năng lượng đồng thời tiêu tán trong không khí. Toàn bộ cổ bảo khí tức nhanh chóng thay đổi, ảnh hưởng cùng cổ bảo hết thảy có liên quan người. Mai đối với cái này không phát giác gì, hắn chỉ biết hôm nay không may cực độ, coi là phát hiện bảo tàng, kết quả là rơi vào công dã tràng. Bất quá còn tốt, giá gỗ nhỏ bên trên sách da dê, có lẽ còn có thể bán cái giá tốt. Hắn cầm lấy ngọn nến, bắt đầu lật xem trên kệ thư tịch, trong bóng tối đột nhiên truyền đến chi chi tiếng kêu, chuột. Mai toàn thân hàn ý, là một kẻ có tiền, bình thường hắn đều sinh hoạt tại phi thường sạch sẽ địa phương. Chuột loại này xấu xí đồ vật sẽ để cho hắn toàn thân run lên. Vẫn là về sau đến xem đi, dù sao đặt ở nơi này cũng sẽ không hư. Mai tranh thủ thời gian rời đi, mật thất bên trong lại lần nữa lâm vào tuyệt đối hắc ám. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những con chuột tại nơi này hoạt động. Bọn chúng đã ngấp nghé những cái kia sách da dê rất lâu. Chỉ là cho tới nay, ẩn ẩn có loại lực lượng để bọn chúng không dám tới gần. Hiện tại loại lực lượng này biến mất, kia nơi này chính là thiên hạ của bọn nó. Không riêng gì sách da dê, còn có những cái kia gỗ lim giá đỡ, cũng là bọn chúng nghiến răng tốt đồ vật. Mai không biết mật thất bên trong đã bị chuột nháo lật trời. Hắn trở lại trong phòng khách, để nữ hầu bối na giúp hắn nấu một chén cà phê. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hít thở không khí, còn tốt có những cái kia hoàng kim đỉnh lấy. Nếu không lần này thật thua thiệt lớn, tính toán thời gian, những cái kia hoàng kim hẳn là đã đưa đến trong nhà đi. Lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Là hắn thê tử đánh tới. Đến nhà sao? Đến, nhưng là xảy ra chuyện. Mai nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Cái này ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn có người dám đoạt hắn hoàng kim hay sao? Thế nào? Hoàng kim, hắn thê tử vội vội vàng vàng nói. Ta nói là những cái kia trở về đồ vật. Toàn bộ thay đổi. Mai đằng một chút từ trên ghế salon đứng lên. sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Hoàng Kim còn có thể làm sao biến? Chẳng lẽ biến thành đồng rồi? Không hoàn toàn là đồng. Còn có sát, mai, mai con mắt đều muốn rơi xuống tới. Làm sao có thể? Rõ ràng là Hoàng Kim. Hắn nhìn qua, chuyên nghiệp ước định người cũng nhìn qua. Hắn thậm chí còn chuyên môn tìm tới một cái giám định sư nhìn qua. Những cái kia đồ vật đều là Hoàng Kim. Làm sao một chút liền biến thành đồng cùng sát? Chẳng lẽ là cái kia người Hoa đang làm trò quỷ? Mai thở hổn hển nghĩ nghĩ. Rất có thể à, tổ phụ của hắn chính là cái bại gia tử. Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua một chút không đáng tiền đồ vật. Làm sao lại tại trong nhà giấu nhiều như vậy Hoàng Kim a? Vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến? Không được, nhất định phải báo cảnh. Lập tức bắt đến cái kia người Hoa. Hắn chính là cái lừa gạt. Lừa hắn hơn 1.000 vạn bảng Anh. Còn chưa kịp gọi cục cảnh sát điện thoại. Mấy chiếc xe cảnh sát liền đứng tại tòa thành cổng. Một vị cảnh sát trưởng mang theo nhân viên cảnh sát đi đến trước mặt hắn. Sắc mặt nghiêm trọng, Mai tiên sinh, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi âm thầm bày ra hãm hại ngươi ca ca trong kho tiên sinh. Dẫn đến hắn gặp tổn thất to lớn cũng nhận lao ngục tai ương. Ngươi bị bắt, Mai trên tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất. Không thể nào, chuyện này hắn làm được bí ẩn như vậy, mà lại đã nắp hòm kết luận. Cảnh sát làm sao lại điều tra ra? Xong. Hiện tại hết thảy đều xong. Đại sư ca ca, lần này thật cảm tạ ngươi. Tại một nhà hoàn cảnh yêu nhã tiệm cơm, Vu Tuấn dẫn một đám người ngay tại ăn bữa tối. Không thể không nói, cái này địa phương đồ ăn thật rất không hợp khẩu vị của hắn. Mấu chốt giá cả còn chết quý, còn không cho Hoa Nhài cùng Đại Hắc tiến đến. Cái này có thể cho chúng nó điểm 30 phần bò bít tết. Ngồi xổm ở tiệm cơm bên ngoài ăn, đối với cái này Hoa Nhài rất không hài lòng, đã quyết định trước khi đi thời điểm, muốn đem nhà này tiệm cơm hộp đèn làm xấu. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, đại sư ca ca, ngươi làm như thế nào? Mễ Tư Tư cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, Bonnie ba ba tìm nhiều người như vậy giúp hắn thưa kiện cũng không thắng. Kết quả ngươi liền cho một cái USB. Cha của hắn lập tức liền bị thả ra. Ngươi thật là lợi hại. Những chuyện này, các ngươi tiểu hài tử đừng hỏi nữa. Vu Tuấn nói, các ngươi hiện tại chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là đi học cho giỏi. Mễ Tư Tư bất mãn nhếch lên, miệng nhỏ, đang muốn lại tiếp tục hỏi một chút thời điểm. Một đám người đột nhiên xông vào. Tư Tư, ngươi làm sao lại tại nơi này? Mễ Tư Tư xem xét người tới, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Xong, bị lão ngụ tìm được. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, làm sao từ trong trường học chạy ra ngoài? Chúng ta đều tìm ngươi một cả ngày. Mẹ, ta cùng với Bonnie, nhà các nàng xảy ra chút sự tình. Vậy ngươi còn như thế nhàn nhã ngồi tại nơi này? Mễ Tư Tư mẫu thân đột nhiên thấy được Vu Tuấn. Lập tức vừa cười vừa nói, nguyên lai là đại sư tại nơi này, ngươi biết ta, đương nhiên nhận biết, Từ Từ trước kia đều nhận được ngươi chiếu cố. Vu Tuấn gật đầu cười, nhất vị này mặc, mảy may nhìn không ra là đại hạ nhất có tiền mấy nhà người rộng phu nhân nói ra. Vừa vặn, ngươi đem bọn hắn đưa về trường học đi thôi, lần này Từ Từ biểu hiện không tệ, ngươi cũng đừng có phê bình nàng. Đúng vậy đại sư, tạ ơn ngài. Mễ Tư Tư cùng Bonnie cực không tình nguyện đi theo mẹ của nàng đi. Vu Tuấn cùng Vệ Hàm cũng không có tiếp tục lưu xuống tới ăn cơm tâm tình. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nhanh đi về, xem hắn xe điện thăng cấp về sau, rốt cuộc là tình hình gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.